Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, có thể sẽ oa a hhh thôn dân cùng đột nhiên xuất hiện nhất chiêu tiên. Nhìn một cái địa khu sức sản xuất trình độ như thế nào? Chỉ cần nhìn cái địa khu này cơ sở công trình kiến thiết là được rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này cùng nói là cái thôn xóm, chẳng bằng nói là cái khu ổ chuột. Dã chư yêu nhóm tay nghề khá là bình thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô luận là kiến trúc, vẫn là một chút công cụ sản xuất, đều tràn đầy phóng đãng không bị trói buộc. Cao Lê hoài nghi bọn hắn đánh lên đỡ đến, có phải hay không lại đột nhiên móc ra một thanh búa. Hô to lấy, quá a hát hát hát, liền xông tới. Hồng Tam Nha mang theo Cao Lê đi vào nhà hắn trước cửa. So với nhà khác, nhà hắn tựa hồ còn lớn hơn một chút. Bất quá bởi vì dã chư yêu phổ biến thân cao tương đối thấp bé. Nơi này kiến trúc cũng phổ biến thấp bé. Nhã nhã vẫn còn tốt. Cao Lê còn có thể chịu đựng. Tương đối cao linh lung chỉ cần khoát tay, liền sẽ đụng phải nóc phòng. Nhà đầu này gần nhất có phải hay không lại cao lớn chút? Không có thời gian quan ma linh lung thân thể. Trong phòng đã có người ra đón. Chính là lần trước nhìn thấy Hồng Tam Nha mẫu thân. Hồng phu nhân, Cao Lê bọn hắn vội vàng hành lễ. Cao công tử, Hồng Tam Nha mẫu thân hoàn lễ. Hài tử nhà ta lại cho ngài thêm phiền toái. Hồng phu nhân cẩn thận mà hỏi thăm. Không có, kỳ thật. Đứa bé này đã cứu ta một lần, ta là tới cảm tạ hắn. Cao Lê nói, cứu được ngài, xem ra Hồng phu nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cao Lê nhìn thoáng qua Hồng Tam Nha, Hồng Tam Nha thì mặt mũi tràn đầy đắc ý đem trước phát sinh sự tình đều nói một lần. Hồng phu nhân nghe, không khỏi thở dài một hơi, nói, Cao công tử, các ngươi đều là trong thành quý nhân. Cùng chúng ta không phải người một đường. Ngươi coi như chưa từng xảy ra. Được không? Cao Lê sửng sốt. Làm chuyện tốt. Còn muốn làm chưa từng xảy ra. Ngươi sợ bọn họ trả thù. Cao Lê hỏi. Ta không sợ bọn họ trả thù. Năm đó đại chiến chúng ta đều gắng gượng qua tới. Tự nhiên cũng không có khả năng sợ mấy cái chọc hầu tử. Thật có lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nói, Tam Nha còn nhỏ, hắn coi là trên đời này thị phi đúng sai đều vô cùng đơn giản. Thế nhưng là ngươi ta cũng không nhỏ. Ngươi nên biết, thế đạo này, không có chúng ta chỗ dung thân. Chúng ta dã chư yêu không thông minh, cũng không có gì bản sự. Chỉ là nghĩ dựa vào khí lực của mình ăn cơm no. An an ổn ổn sống sót mà thôi. Mà chỉ cần cùng các ngươi nhắc lên quan hệ, cuối cùng kết cục không có một cái nào tốt. Cho nên, chúng ta cũng không cần ngài cảm tạ. Chuyện này, không ai nợ ai, như thế nào? Cao Lê nghe rõ, dã chư yêu nhóm đây là đối cả nhân loại xã hội không có lòng tin a. Tại trước mắt tình huống phía dưới, nói tiếp cái gì đều là dư thừa. Ân tình, là phải trả, chỉ bất quá nhìn, cũng chỉ có thể từ từ trả. Thế là Cao Lê đứng dậy, chắp tay, cáo từ Hồng Tam Nha nhà ra, nhìn thấy xe lừa phía trước đứng đấy tam cái trợn mắt hốc mồm người. Chính là vừa rồi cản đường ba người kia, chỉ gặp bọn họ tam cái đều mặt mũi bầm dập, mơ hồ nghe bọn hắn nói ra, này con lừa, thế nào lớn như vậy a? Đang nói, nhìn thấy Cao Lê bọn hắn ra. Đám người này vỗ cái mông như một làn khói chạy. Hồng phu nhân mang theo Hồng Tam Nha đưa ra cửa đi. Hồng Tam Nha đối Cao Lê nháy trong chớp mắt. Cao Lê cũng hì hì cười một tiếng. Hành lễ rời đi. Tại trên đường trở về, Cao Lê minh tư khổ tưởng. Dã chư yêu lúc này tình cảnh, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Được rồi, dù sao ta cũng không phải cứu khổ cứu nan. Tùy duyên đi, từ dã chư yêu nơi này ra. Sắc trời đã tối, thần tuấn sắm con lừa lôi kéo xe. sóc này tại hồi hương trên đường nhỏ. Cao Lê giấu trong lòng kim phiếu, trong miệng khẽ hát, đang suy nghĩ tiếp xuống kế hoạch. Xe lửa lại đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy phía trước đứng đấy một người. Người kia cõng ở sau lưng một cái lưng rộng cái sọt, khoác trên người mũ rộng vành, thấy không rõ lắm mặt. Nhưng cái kia một thân chí tôn tu vi chân khí chấn động lại không phải giả. Trong xe, thế nhưng là Cao Lê, Cao công tử. Người kia mở miệng, là một lão giả thanh âm. Cao Lê còn không có động, linh lung trường kiếm đã ra khỏi vỏ, ngăn tại lão giả kia phía trước. Nặc nặc tạp một thân thư ký trang phục biến mất, biến hóa ra một thân cốt giáp. Cầm trong tay loan đao bảo hộ ở Cao Lê bên cạnh. Nhã Nhã thuận tay quơ lấy một cây đùi bò xương, miễn cưỡng lộ ra hai con răng nanh, bày ra tư thế chiến đấu. Không có ý tứ, ngài là vị kia. Cao Lê chui ra thùng xe hỏi. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, lão giả kia đột nhiên ném đi mũ rộng vành, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Cao Lê trước mặt, khóc ròng nói: lão hủ cầu công tử cứu ta nữ nhi một mạng. Cao Lê nhìn thấy gương mặt kia, trong chốc lát mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhất chiêu tiên tồn tại, liền như là giang hồ truyền thuyết. Trên giang hồ người người đều biết có nhất chiêu tiên như thế một cái mười phần nghiêu bức lão đồng. Chí, có thể thấy được qua hắn người lại cũng không nhiều. Có câu nói như thế nào? Mặc dù rất nhiều người đều chưa thấy qua ca, nhưng trên giang hồ khắp nơi đều có ca truyền thuyết. Nhất chiêu tiên cứ như vậy một vị lão gia tử. Hắn nổi danh nhất bản sự chính là sáng tạo võ học. Nghe nói hắn cả đời này các loại nội công ngoại công sáng tạo ra mấy trăm loại, sang về sau liền chỉ dùng loại này, mà một khi truyền thụ ra ngoài liền rốt cuộc không cần. Người khác không biết, mà Cao Lê chính là này kỳ quái cách chơi thủ. Bị, ích, hải, nhân, người. Cao Lê vội vàng nhảy xuống xe, đi vào cái kia nhất chiêu tiên trước mặt, đem hắn đỡ dậy. Lão tiền bối làm cái gì vậy? Có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Nhất chiêu tiên khóc ròng nói. Cao công tử, ta biết ta có lỗi với ngươi. Ta không nên thanh cái kia hại người công phu truyền cho ngươi. Ta thực tình là không mặt mũi lại đến gặp ngươi. Thế nhưng là nữ nhi của ta, chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng. Cao Lê nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lên xe trước đi. Đến trên xe, linh lung y nguyên lòng mang cảnh giác. Nặc nặc tạp một mực duy trì lấy hình thái chiến đấu. Nhã Nhã thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem. Lộ ra răng nanh, thần tuấn xám con lừa càng là run lấy một thân cơ bắp. Không biết tại tú cái gì, nhất chiêu tiên mở ra phía sau giỏ trúc, đệm chăn bên trong bao vây lấy một cái nho nhỏ nữ hài. Nhất chiêu tiên cẩn thận đem cái kia đệm chăn ôm ra. Đệm giường vén ra một góc, vậy mà lộ ra một con màu trắng cánh đến. Ưng yêu, Cao Lê sững sờ, ai? Nhất chiêu tiên không khỏi lại thở dài một hơi. Cao Lê mở ra thực cảnh tăng cường thị giác. Cái kia tiểu cô nương kinh mạch thu hết vào mắt. Vừa nhìn thoáng qua, Cao Lê đều kinh hãi. Tiền bối, đứa nhỏ nói, toàn thân kinh mạch đứt đoạn a. Cao Lê nói, Cố Vô Ưu nói không sai. Người quả nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra đến. Thế là vừa mới thong thả lại sức nhất chiêu tiên lại bắt đầu khóc lên. Là ta cái này làm cha có lỗi với hắn a. Nhất chiêu tiên, tướng mạo tuổi tác hơn 60 tuổi. Trên giang hồ có hắn nghe đồn ghi lại thời gian. Hơn 80 năm, nếu như coi như hắn 20 tuổi thành danh. Này lão đồng chí đã 100. Đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng chỉ 7-8 tuổi. 92 tuổi đến nữ. Thực tình là càng già càng dẻo dai a. Xe lừa tiến vào Lê Trang. Cao Lê để nhất chiêu tiên ôm con gái nàng tiến vào khách phòng. Đưa nàng đặt lên giường. Chấn động cùng quang ảnh đánh thức nữ hài. Nữ hài mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Hỏi, Ra ra, chúng ta đây là ở đâu? Nhất Chiêu Tiên trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Nói ra, ta một người bạn nhà. Còn đau không? Không quá đau. Nữ hài hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Nhanh ngủ đi. Nhất Chiêu Tiên nói. Nữ hài có chút giật giật. Khóe mắt hơi run một cái. Dù là Cao Lê cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng có thể đoán ra. Cô gái này tuyệt đối không phải giống như chính nàng miêu tả như thế không quá đau. Mà là rất đau. Một cái hiểu chuyện tiểu cô nương nha. Cao Lê trong lòng cảm khái. Nhưng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?